mang trung tâm thương mại về thập niên 80. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tay Khương Lam cầm túi bông nhỏ, bông chắc chị cũng đủ làm hai chiếc áo bông nhỉ đấy ạ. Vậy chị cảm ơn em nhé, giá cả như thế nào? Bông này chị đưa em 10 đồng là được. Sao thế được, bình thường chỗ này phải 15 đồng và phiếu bông rồi. Không sao ạ, cái này cũng là nhà em không dùng đến, để ở nhà cũng không dùng được. Là bông của năm trước, với lại hôm nay em nghe Tiểu Tú nói chị mang rất nhiều thịt đến bán, nên cũng coi như được lời rồi. Vậy chị cảm ơn các em nhé. Mở giỏ tre bỏ thịt và gạo ra ngoài, hai cô gái đều sáng cả mắt, nhìn nhau cười. Cô biết người ở đây thích thịt mỡ nên cô cố ý chọn một ít thịt vai và mỡ riêng. Gạo thì là loại gạo tẻ rẻ nhất, nhưng ở đây lại là gạo trắng bóng ngon nhất. Hai cô gái kia rất vui vẻ rồi. Vì chỗ này có cả thịt vai và mỡ, chị lấy giá là như nhau, các em cân lên rồi tự chia nhé. Vâng, chị nếu lần sau có chị mang tới cho bọn em nhé. Khương Lam cùng Lý Thanh Tú chia nhau thịt và gạo sau đó trả tiền cho cô. Chị hai hộp kem dưỡng da với hai chiếc khăn lụa, các em có muốn mua không? Mỹ phẩm là bạn chị lấy bên nước ngoài về đấy, chị cũng đang sử dụng kem dưỡng ẩm này. Chị có kem dưỡng da thật không? Chị cho em xem một chút. Cô lấy hộp chiếc nhỏ để các cô ấy dùng thử. Mùa này lạnh và khô, da đang rất khô và hay nẻ, bán kem dưỡng ẩm là hợp lý nhất. Loại kem này trước cô cũng dùng rồi, mùa hanh khô bôi rất hiệu quả, bôi buổi tối buổi sáng da căng mướt. Đây là loại kem dưỡng ẩm, ở đây chỉ có cả son dưỡng môi, còn đây là khăn lụa. Cô chọn khăn lụa màu tươi sáng, sẽ được các cô gái yêu thích. Ôi chị Tiểu Ngư, chị đúng là cứu tinh của em. Da và môi em cứ hanh khô với lạnh là nứt nẻ, bong chóc, chị nhìn em hiện giờ thì biết. Lý Thanh Tú nói cô mở hộp kem bôi thử lên tay cô ấy. Mùi thơm quá, bôi lên cái cảm giác da tay mềm mịn, em muốn lấy một hộp. Em cũng muốn, em muốn cả khăn lụa nữa. Cả hai cô tranh nhau ngắm, cái nào cũng muốn, son môi thì mỗi người cũng mua một cây son màu hồng đào. Chị cái này giá như thế nào ạ? Kem dưỡng này giá 15 đồng. Son môi 5 đồng, khăn lụa là 25 đồng. Lý Thanh Tú mua chọn một hộp kem dưỡng, hai thỏi son và một chiếc khăn. Khương Lam cũng vậy, nhưng cô lấy 3 thỏi son, dự định về tặng mẹ và chị dâu. Sau khi mỹ mãn nhận đồ, các cô ấy nhanh chóng về nhà để kịp giờ cơm và đi làm. Khương Lam mang thịt gạo về trước sau lại tới lấy đồ khác. Cô cực kỳ yêu thích, về tới nhà cô rửa mặt thật sạch sau đó bôi kem dưỡng lên. Cảm giác mát lạnh. Bôi được một lúc thì da mềm mịn căng mọng, sờ lên càng thích hơn. Đợi một lúc mẹ, anh trai, chị dâu dẫn theo hai đứa cháu về nhà. Cô kể lại chuyện hôm nay mua được thịt và gạo, thì cả gia đình đều rất vui. Cô lén lút đưa cho mẹ cô và chị dâu một thỏi son dưỡng. Oa gì Tiểu Lam, vậy hôm nay nhà chúng ta có thể ăn thịt đúng không ạ? Cháu trai cả của cô hào hứng nói. Đúng rồi, chị dâu em để thịt trong bếp, trưa nay mình nấu một chút ăn đỡ. Tối nay về có thời gian cả nhà sẽ làm thịt kho tàu ăn cũng cơm nhé. Cách chương.